vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 1230. Như ngạnh ở hầu, Liễu Vân thật sâu xem số 2 liếc mắt một cái, trước mắt có thể đến ra một ít kết luận. Cắt thế giới, chỉ có Nhất Hào bị thương thế giới đạt thành, cho nên số 2 tuy rằng ảo não nàng đột nhiên hành động, nhưng vẫn không có phòng bị, thậm chí hiện tại đều không táo bạo, ngược lại chỉ quan tâm Nhất Hào tỉnh không tỉnh. Sách liền nói sáng thế thần người này tiểu tâm cẩn thận, đường ngang ngõ tắt cũng rất nhiều, vận khí cũng có, kỳ thật không tốt lắm đối phó, chủ yếu rất nhiều ngoài ý muốn. Liền sáng thế thần chính mình đều không rõ ràng lắm, thực dễ dàng bị đánh cái trở tay không kịp, trăm triệu không nghĩ tới. Cư nhiên có số 2 cái này kéo chân sau, không biết vì cái gì, đột nhiên liền an tâm rồi rất nhiều đâu. Ai làm sáng thế thần ngày thường không nhiều lắm rèn luyện số 2. Thế nhưng dưỡng thành ngốc bạch ngọt còn hành. Số 2 một ngụm lão huyết nghẹt ngào ở hầu. Bởi vì Liễu Vân nói đúng, Nhất Hào hôn mê phía trước, sợ hắn lại đi ra ngoài làm yêu, cưỡng chế đem hắn xúc ở cái này không gian, tinh thần thế giới khởi động. Đem Liễu Vân hít vào tới là nguyên bản giả thiết tốt cuối cùng thủ đoạn, hắn đương nhiên là đem người lừa tiến vào giết, hắn nhưng không giống Nhất Hào như vậy ngượng ngùng xoắn xít. Thực kiêng kỵ đối Liễu Vân ra tay, đây là nơi nào? Là hắn tinh thần thế giới, địch nhân liền tính lại lợi hại, cũng bị suy yếu liền thành, huống chi, Liễu Vân liền cửu đỉnh giới đều còn không có siêu thoát đâu. Hắn không rõ Nhất Hào rốt cuộc đang sợ cái gì. Ai biết, Liễu Vân vẫn luôn ở bên ngoài lăn lộn, vẫn luôn không tiến vào, số 2 lại ra không được, chỉ có thể âm thầm quan sát, đến nỗi một cái Thương Ngô Cảnh. Số 2 hoàn toàn không để ở trong lòng, hắn kỳ thật không quá minh bạch Nhất Hào vì cái gì nhất định phải luyện hóa Thương Ngô Cảnh. Bất quá là cái ngẫu nhiên gặp được hoang dại thế giới, tìm được cơ hội cùng tài nguyên nhiều phục chế hai cái chính mình tiểu thế giới không hương sao. Cho nên, Thương Ngô Cảnh bị cắt, số 2 cũng không có quá để ý. Thẳng đến Liễu Vân đột nhiên đối cửu đỉnh giới cùng cửu châu thế giới động thủ, hắn mới tạc mau, chờ hắn sử dụng bướu thịt ra tay đã chậm, lúc này số 2 mới có chút hối hận, không nên tùy ý Liễu Vân ở bên ngoài hoảng, nguyên bản còn tưởng rằng như vậy có thể cho Liễu Vân áp lực, làm Liễu Vân không biết theo ai, làm nàng tâm thái, không nghĩ tới đến cuối cùng bị làm chính là hắn tâm thái. Số 2 run run rẩy rẩy, ngoài mạnh trong yếu nói, ta hảo tâm thả ngươi một con ngựa, ngươi còn không đi. Liễu Vân thiếu chút nữa không cười phun, này tiểu học gà giống nhau nói thuật là chân thật tồn tại sao? Sáng thế thần dưỡng không phải đệ nhị thần hồn, mà là hài tử đi, nhịn không được đột nhiên tò mò, cho nên Doãn Lạc kia khối thân thể là cho ngươi chuẩn bị sao? Đệ nhị thần hồn tuy rằng có loại thanh triệt ngu xuẩn, thậm chí đối đệ nhất nhân cách làm đâm sau lưng, nhưng không thể không thừa nhận, cả ngày ngốc tại cái này không gian, không có việc gì làm trừ bỏ tu luyện lại có thể làm gì? Hơn nữa bị thương cơ bản đều là đệ nhất thần hồn thừa nhận rồi. Đệ nhị thần hồn trước mắt là hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bị thương, cho nên sáng thế thần còn có được so trong tưởng tượng cường đại chiến lực, nếu là thật sự tới rồi sống chết. Trước mắt, này bướu thịt cũng quản không được đệ nhị thần hồn, mà đệ nhị thần hồn cũng chính là đối đệ nhất thần hồn ở vào không có cách nào trợ giúp trạng thái. Cho nên mặc kệ không hỏi, nhưng hắn là vô pháp xúc phạm tới đệ nhất thần hồn. Còn phải bị đệ nhất thần hồn quản khống, có một nói một. Liễu Vân kia viên dược đối sáng thế thần tới nói, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, đệ nhị thần hồn ra tay ngăn trở thật không có sai, nhiều nhất. Chính là hắn ước nguyện ban đầu, nhiều ít có điểm nhận không ra người, chỉ có thể nói. Hài tử tư duy, không thể tưởng được quá nhiều, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến Doãn Lạc thân thể. Chủ yếu sáng thế thần này nửa chết nửa sống tình huống. Thấy thế nào cũng không tất đánh thắng được Doãn Lạc, nếu là đệ nhị thần hồn nói. Chưa bị hao tổn, mới không phải Doãn Lạc có thể chống lại, nhắc tới Doãn Lạc. Số 2 sắc mặt biến đổi lớn, dẫn theo kiếm đề phòng, tựa hồ lập tức liền phải xông lên, người lại đã biết cái gì. Liễu Vân quét số 2 trong tay kiếm liếc mắt một cái. Quả nhiên là hài tử, cũng không biết dùng Lam Tư Nhất, nếu không, nàng còn sẽ tân sinh cố kỵ, lại lần nữa chứng minh. Dưỡng hài tử thật không thể dưỡng đến quá ngốc bạch ngọt, Liễu Vân tâm thần vừa động. Cười khẽ nghiền ngẫm cười, ngươi đoán, số ai đầu đều lớn, ghét nhất đoán, này tươi cười. Thoạt nhìn thực mỹ, nhưng là làm hắn trong lòng khí một bạo, liền không kịp nghĩ đến mặt khác, trực tiếp vọt đi lên, lần trước hắn không có đem hết toàn lực. Lần này sẽ không lưu thủ, nhưng mà, vừa lên tay, số 2 liền khiếp sợ phát hiện, Liễu Vân kiếm chiêu thay đổi, trở nên so với phía trước càng khó đối phó rồi, phía trước còn có thể tìm được một ít sơ hở. Hiện giờ tựa như thay đổi một bộ kiếm pháp giống nhau. Hắn tìm không thấy sơ hở, nhưng cẩn thận vừa thấy. Lại vẫn là kia bộ quen thuộc kiếm pháp. Không có biến quá, số 2 một bên cố hết sức ứng phó. Một bên phi thường khó hiểu, chưa bao giờ nghĩ tới Liễu Vân chính là vừa rồi lấy hắn luyện chiêu mới. Tiến hóa, lần này, Liễu Vân cũng không có lưu thủ. Ánh mắt một ngưng. Nơi nào có sơ hở liền đánh nơi nào, mặc kệ nặng nhẹ. Chiêu chiêu đều có thể ở số 2 trên người vẽ ra lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương tới. Số 2. Xuẩn cũng là sáng thế thần chính mình tạo thành. Liễu Vân nhưng một chút bất đồng tình. Hơn nữa, số 2 đem nàng lộng tiến vào. Đánh chủ ý cũng không phải là cái gì hảo tâm, bất quá là phát hiện giết không được nàng. Mới ra vẻ hào phóng, Liễu Vân sao có thể nhìn không ra tới. Đối số 2 mềm lòng, đó là đối chính mình tàn nhẫn, hơn nữa, số 2 không bị thương, Doãn Lạc khả năng liền phải tài, nàng cố ý tiến vào. Cũng không phải là vì cùng số 2 tâm sự, số 2 càng đánh càng kinh hãi. Phản kháng không tự giác mãnh rất nhiều, thậm chí hắn còn nghĩ tới trực tiếp đem Liễu Vân bài xích xuất tinh thần thế giới. Nhưng động thủ mới phát hiện dễ dàng đối Liễu Vân vô dụng, ánh mắt hơi ảm. Số 2 nhìn Liễu Vân ngoài thân kia chứng hình trong suốt vòng bảo hộ. Nhìn như không chớp mắt, kỳ thật không đơn giản a. Nhất thời có chút sứt đầu mẻ chán. Sớm biết rằng người này ẩn tàng rồi nhiều như vậy, liền không nên bỏ vào tới. Cảm giác chính mình lại đem sự tình làm tạp. Nhất hào lại có lý do cấm đoán chính mình. Số 2 này liền giận sôi máu, đầu óc một hồ. Ra tay liền càng ngày càng mãnh, hoàn toàn không có cố kỵ, không bao lâu. Liền lan đến gần nằm chỗ đó nhất hào, Liễu Vân tự nhiên trước tiên liền phát hiện. Nhưng là hoàn toàn không có lộ ra, đối nàng có ân chính là nhất hào. Dù sao không phải nàng xúc phạm tới nhất hào là được, số 2 làm. Đó là bọn họ chính mình bên trong mâu thuẫn, trước mắt tới xem. Số 2 làm sự, đều là đối nàng bất lợi, nàng thương đến hắn cũng không quan hệ. Cái này nhận chi, thật sự làm nàng đại tùng một hơi, rốt cuộc không cần dối rắm. Cảm tạ sáng thế thần nhân cách phân liệt. Liễu Vân một bên chú ý không thương đến nhất hào, một bên ứng phó số 2 công kích, tận khả năng cho hắn chế tạo thương tổn, số 2 càng thêm phẫn nộ. Cái này là thật táo bạo, ngay từ đầu chỉ nghĩ ấn chết Liễu Vân. Phát hiện thật sự thương không đến, ấn bất tử, liền một lòng tưởng đem Liễu Vân cấp loại bỏ đi ra ngoài, Liễu Vân thực mau liền phát hiện. chung quanh nhục bích ở mấp máy, có thể hoạt động phạm vi ở từng bước thu nhỏ lại, ánh mắt một ngưng. Liễu Vân nhìn số 2 bị phẫn nộ đựng đầy con ngươi. Tức khắc là một cái quyết định, bang, một tiếng. Không biết đánh bao lâu, số hăng một tay kiếm chiêu một tay pháp thuật năng lượng sóng đem nhất hào cấp sốc lên. Sau đó thật mạnh đánh vào nhục bích thượng, cuối cùng tạp trên mặt đất còn búng búng, số 2 lúc này mới chú ý tới nhất hào tình huống. Sắc mặt biến đổi, có chút lo lắng muốn đi xem nhất hào, nhưng là Liễu Vân công kích theo đuổi không bỏ. Hiện tại qua đi, chỉ sợ muốn liên lụy nhất hào. Hắn cũng hộ không được nhất hào, tư cập này. Số 2 lập tức phát động chuẩn bị hồi lâu đại chiêu. Nhục bích dò ra vô số xúc tua. Một bên chiều Liễu Vân đánh nghi binh, một bên làm nhục bích bay nhanh chen qua đi. Hết chương.